Ta là người tốt, các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 21 giờ 21, ai đánh ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, tình tiêu cực đến từ Vương Cương 999. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Tần Kha giơ cục gạch lên cao, rồi nện bang bang hai lần lên mặt Vương Cương. Lần cuối cùng, còn làm cho Vương Cương trực tiếp ngã nằm ra đất. Cho dù nửa người trên của Vương Cương vẫn nằm trong trạng thái hóa đá, nhưng đau thì vẫn là rất đau. Hắn không hiểu, vì sao một cục gạch nho nhỏ mà lại có uy lực lớn như vậy. Mới chỉ ăn ba gạch, Vương Cương đã cảm thấy đầu mình ông ông. Lỗ mũi đã hóa đá cũng chảy hai hàng máu tươi. Cái này cũng may là chỉ đánh mặt, nếu như gõ vào đầu, có lẽ cái tên ngu si tứ chi phát triển này đã bị nện cho vỡ đầu rồi. Lý Minh đã trợn mắt ngoác mồm. Vốn là muốn xem Tần Kha bị ăn đòn, kết quả lại nhìn thấy Tần Kha dùng một cục gạch nho nhỏ, đánh linh gia nhất cảnh cấp 5 sở hữu dị năng hóa đá như Vương Cương đến choáng váng đầu óc. Nội tâm của Hứa Diệu Âm cũng rung động không ngớt, nàng thật sự không hiểu nổi, vì sao Tần Kha chỉ dùng một cục gạch mà lại có sát thương lớn như vậy. Vương Cương có dị năng hóa đá, coi như đao kiếm cũng không thể làm hắn bị thương. Chẳng lẽ cục gạch thường thường không có gì lạ này, lại còn mạnh hơn cả đao kiếm. Đám người vây xem cũng kinh ngạc và không thể tin nổi. Cái đạch, cục gạch này cũng quá mạnh rồi. Mua ở đâu vậy? Ta cũng muốn mua một cục. Tiểu tử Tần Kha này nhìn qua còn mạnh hơn cả video nhiều. Ngay cả Vương Cương thế mà cũng không phải đối thủ của hắn. Ta phục Kha ca rồi. Lúc trước tưởng hắn chỉ có miệng độc, không nghĩ đến hắn ra tay cũng độc ác như vậy. Vương Cương chỉ cảm thấy gương mặt đau rát. Hắn từ dậy. Nội tâm chỉ cảm thấy sỉ nhục và sỉ nhục, không còn gì khác ngoài sỉ nhục. Vương Cương gầm lên đầy giận dữ. Hắn dương nanh múa vuốt lao về phía Tần Kha, đã tiến vào trạng thái hóa đá toàn thân. Chịu đòn rất khá nha. Tần Kha ước lượng cục gạch trong tay. Một cái xoay người xinh đẹp đã né tránh được đòn công kích của Vương Cương. Một cục gạch lại đập vào bụng Vương Cương. Què, Vương Cương bị nện cho phun ra một ngụm sữa đậu nành uống từ sáng. Sao lực sát thương của cục gạch này lại cao như vậy? Thân thể của hắn đã cong thành hình con tôm, ánh mắt tràn đầy khó tin. Tần Kha không hề khách khí, cầm cục gạch, không ngừng nện mạnh vào lưng của Vương Cương. Cũng không phải có thù sâu như biển gì, mà chỉ là có chút máu lên não. Còn nữa, bây giờ mình đang là cửa trên, há có thể để đối phương có cơ hội lật bàn. Cảnh giới của tên này cao hơn hắn, một khi cho đối phương cơ hội thở dốc. Gặp nạn chính là mình. Mãi đến khi Vương Cương bị đánh cho không đứng dậy nổi, thì Tần Kha mới dừng tay. Hai, tất cả mọi người là người văn minh, là quân tử, có lời gì thì từ từ nói, đâu cần động tay động chân. Tần Kha vô cùng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, cất cục gạch rồi phủi tay. Đinh, thật tình tiêu cực đến từ Vương Cương. 999. Đinh, tình tiêu cực đến từ Lý Minh. 678. Đinh, đám người lại thổn thức một trận. Ngay tại lúc này, Tần Kha lại đánh bại một linh giả nhất cảnh cấp 5 sở hữu dị năng như Vương Cương. Vương Cương cũng không tính là linh giả mạnh nhất trong toàn bộ lớp 12 của trường. Dù không có nhiều người có thể đánh bại hắn, nhưng không phải là không có. Nhưng có thể đánh bại hắn mà không mất một sợi lông và trong một thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ ngoài Tần Kha ra thì không còn ai khác. Thật sự là trâu đến thăm người thân, trâu đến tận nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đại Xuân vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, sau khi Vương Cương hóa đá thì phòng ngự của hắn rất mạnh, thậm chí nhị cảnh cấp 1 còn không thể phá vỡ, Tần Kha lại có thể làm được. Lý Minh lầm bầm, vấn đề nằm ở cục gạch kia, ngươi không phát hiện sao? Ban đầu Tần Kha dùng nắm đấm đánh Vương Cương thì tự làm mình bị thương, nhưng sau khi cục gạch này xuất hiện, hắn lập tức phá vỡ phòng ngự của Vương Cương. Trần Đại Xuân kinh ngạc, chẳng lẽ cục gạch này là linh khí? Lý Minh khẽ gật đầu, mặc dù ta CMN cũng không muốn tin loại chuyện cục gạch này là một linh khí. Nhưng bây giờ, chỉ có loại khả năng này thôi, đánh chết hắn cũng không tin Tần Kha là linh giả nhị cảnh trở lên. Nhưng có thể khẳng định là, dù tên này không phải cường giả nhị cảnh trở lên, nhưng cảnh giới của hắn nhất định đã đến nhất cảnh cấp 4 trở lên. Sau khi Vương Cương giải trừ trạng thái hóa đá, trên mặt liền hiện lên mấy dấu gạch vuông vức. Triệu Đức Trụ nhìn thấy một đám người chen chúc ở cửa lớp, lập tức quay trở lại. không đi ăn cơm mà tụ tập ở đây làm gì? Khi đẩy đám người ra, nhìn thấy Vương Cương nằm trên đất chảy máu mũi, thì Triệu Đức Trụ rất kinh ngạc. Tần Kha, chuyện gì thế này? Mặt mũi Tần Kha tràn đầy vẻ vô tội. Hắn đánh ta, trên đầu Triệu Đức Trụ toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Cúi đầu nhìn những dấu ấn vuông vức trên mặt Vương Cương. Lại ngẩng đầu nhìn Tần Kha không mất một cọng lông. Đánh ngươi, đây CMN là ai đánh ai? Người ta còn bị đánh hôn mê bất tỉnh rồi kia kìa. Tiểu tử ngươi còn tỏ vẻ vô tội là cái quỷ gì? Cách chương.